Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Tư Đồ Văn có lẽ sẽ đạt được nguyện vọng mà từ bấy lâu nay hắn ta hằng mơ ước, là học thành một thân võ công siêu quần. Cũng có lẽ là không được gì, trở ra với bàn tay không, và phải đối đầu với sự thật thảm khốc ở bên ngoài cổ mộ đang chờ đợi hắn, hay là sẽ bị giam cầm ở trong cổ mộ này cho đến chết. Hắn không biết mình đã đi được bao lâu, càng không biết ký hiệu chữ thập kia là biểu tượng gì, nằm ở đâu trong cổ mộ này. Hắn đếm thầm những mũi tên trên quả đồ, còn hai cái ngoặc nữa là tới. Trái tim của hắn bây giờ đây muốn nhảy ra bên ngoài miệng, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Một điều bí ẩn sắp sửa công bố, đột nhiên con đường trong cổ mộ chợt phát ra ánh sáng. Nhìn qua, trên đỉnh động, cách mỗi một trượng bên trái bên phải đều có khảm nạm một dạ quang minh châu, chiếu lên mộ đạo sáng như ban ngày. Con đường trong mộ địa càng lúc càng rộng ra, cuối cùng dẫn đến một gian thạch thất có tám tên mặc áo giáp vàng, nón vàng, chắp thương mang kiếm, chia ra hai bên. Đột nhiên lúc này hiện ra trước mắt của hắn, làm cho hắn không khỏi kinh sợ, kêu lên một tiếng rồi liên tục tháo lui. Thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì, hắn ho khan một tiếng rồi lấy hết dũng khí bước tới. Cây thiết địch trên tay chậm rãi đi về phía trước. Đi đến trước một tên mặc áo giáp màu vàng đứng đầu, hắn dùng cây thiết địch khều nhẹ vào thân hình của hắn. Chỉ nghe những tiếng rầm rầm ào ào vang lên. Bên trong bộ áo giáp vàng rơi rớt ra vô số những mảnh xương người đã bị mục nát. Tư Đồ Văn lúc này mặt không còn chút máu, hồn vía bay tấp tán, hắn suýt nữa đã phải ngất đi. Hắn không biết rằng đây là tên lính bồi táng theo phong tục vua chúa thời thượng cổ. Qua một lúc thật lâu, sau khi thần trí ổn định lại phần nào, hắn lại kiên trì hướng ở phía trước mà bước tới. Đây là một gian thạch thất rộng rãi. Ở hàng chính giữa có bảy chiếc quan tài bằng pha lê. Hắn mạnh dạn bước tới. Khi hắn ta nhìn vào thì thấy một lão nhân mặc quan phục. Bên trên là hai phu nhân cùng bốn cô gái trẻ khuôn mặt sống động như thật, không hề đáng sợ một chút nào. Và họ chỉ khác người sống là hơi thở mà thôi. Hắn phỏng đoán lão nhân mặc quan phục nằm trong quan tài ở giữa nhất định là Ngụy Công. Không thể nghi ngờ gì, bên cạnh những nữ nhân kia là ai? Nếu lấy tuổi tác của hắn lúc này mà nói, đương nhiên là hắn đoán không ra, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ chi cho nhiều. Bốn phía trong đây có tất cả bốn gian thạch thất, trong đó hai gian chứa vô số vàng bạc châu báu cùng bảo vật. Những viên ngọc to lớn ánh sáng rực rỡ muôn màu. Hắn tiện tay cầm lên xem rồi sau đó bỏ xuống. Hắn chuyển mình đi qua hai gian thạch thất kia. Một gian bên trong chứa đầy kinh thư. Từ lúc nhỏ hắn đã bắt đầu học sách, nên đối với các loại kinh văn thư tập, hắn có căn bản rất tốt. Tư Đồ Văn phóng mắt nhìn xung quanh. Sách ở đây cũng rất nhiều học giả, trường phái cũng khác nhau. Nào là tử vi bói toán y học, những gì cần đều có hết, chỉ nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp luôn. Lại đi đến một gian thạch thất khác, bàn ghế giường liều quần áo và đồ dùng các loại được bày biện ngăn nắp rực rỡ lạ thường. Tư Đồ Văn tò mò đưa tay chạm vào từng cái một, những bộ quần áo đó trông vô cùng đẹp mắt nhưng chúng đã sớm mục nát vì niên đại quá lâu. Hắn vừa chạm tay vào thì tất cả đã rơi rớt ra từng mảnh nhỏ. Chỉ riêng bộ áo xanh cùng hai bộ bào phục là còn nguyên vẹn hoàn hảo, không biết làm bằng chất nguyên liệu gì. Sờ vào cảm giác vô cùng mềm mại. Nhìn lên trên bàn có một cái hộp ngọc phát ra ánh sáng màu xanh. Hắn đi đến nhìn qua. Hộp ngọc bên trên viết bốn chữ theo lối cổ truyện: Quyền Thiên Ngọc Hạp. Hắn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vì hắn có biết đâu cái hộp này chính là Võ Lâm Chí Bảo. Sau khi đi qua hết bốn gian thạch thất, hắn vô cùng thất vọng, chẳng có một phát hiện gì ly kỳ, càng không có kỳ nhân hay ẩn sĩ gì ở đây. Đơn thuần chỉ là một tòa huyệt mộ, mấy cổ quan tài cùng kim ngân châu báu mà thôi. Hắn nghĩ, giờ này nếu như ra ngoài, nhất định bọn ma đầu đang chờ bắt giết hắn ở ngoài kia. Nhưng hắn cũng không thể nào ở trong này hoài. Hắn cần ăn uống và nhất định phải học thành tuyệt nghệ chứ. Ở trong lòng của hắn rối ren, tiến lui gì cũng phải chết. Suy nghĩ chợt trào dâng ở trong tiềm thức của hắn. Lại nhìn lên bàn, bên cạnh chiếc hộp ngọc có một lệnh bài to bằng lòng bàn tay. Ánh bạc sáng bóng, dường như hắn đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải. Hắn cố gắng suy nghĩ hồi tưởng lại. Đúng vậy, hắn đang nghĩ đến ẩn hình quái khách. Đã có lần từ trong rừng ném ra một tấm thẻ bài bằng bạc cho Thiếu Lâm Liễu Trần Đại Sư. Hắn mặc dù chỉ là liếc qua, nhưng hắn nhớ kỹ rành mạch, giống y hệt như tấm lệnh bài này đây. Hắn lấy lên nhìn qua, phía trên ngân bài khắc một cây sáo xuyên qua trái tim. Linh cơ khẽ động, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tính vật của ma địch chủ nhân sao? Như vậy cái hộp ngọc này rất có khả năng cũng là di vật lưu lại của ma địch chủ nhân. Bên trong nhất định bao hàm những bí mật quan trọng. Nhưng ẩn hình quái khách sao lại có thể nắm giữ tính vật của ma địch chủ nhân chứ? Tại sao Liễu Trần Đại Sư vừa nhìn thấy ngân bài lại biến sắc? Rồi chịu đáp ứng 5 năm ước hẹn với ẩn hình quái khách. Ẩn hình quái khách tại sao lại nói 5 năm sau, muốn mình đi phó ước cùng Ngũ Đại Phái, nói rõ về chuyện công án năm xưa. Đồng thời còn nói có hai chuyện, muốn đích thân mình đi làm, đây là nguyên cớ gì đây? Nếu như nói ẩn hình quái khách chính là ma địch chủ nhân, Vậy bộ xương cốt ở trong hạp cốc này là ai? Thiết địch mình tìm được từ trong đống xương trắng kia mà. Hắn càng nghĩ càng cảm giác khó bề phân giải. Suy nghĩ mãi không tìm ra được nguyên cớ, hắn dứt khoát không muốn suy nghĩ tới nữa. Chiếc hộp ngọc tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, thật sự đang vô cùng hấp dẫn với hắn. Hắn nghĩ ta phải mở nó ra. Nó có lẽ sẽ giúp cho ta cởi bỏ hết những điều còn khúc mắc ở trong lòng. Hộp ngọc giống như là một khối ngọc đúc khắc mà thành, không có chút khe hở nào hết. Hắn cầm lên tham tường cả buổi, vẫn không có cách nào mở ra. Hắn nghĩ, Khảm Ly Thiết Địch đánh đầu thắng đó, không khó đem hộp ngọc đánh nát ra. Nhưng hắn lại sợ hư hao đồ vật ở bên trong. Trong khoảnh khắc hắn không biết phải làm sao. Hắn nhiều lần xem xét chỉ thấy ngang hông của chiếc hộp có một đường chỉ màu đỏ chạy dài xung quanh thân hộp. Ngoài ra trơn nhẵn bóng loáng, không hề có một chút tì vết gì. Hắn nghĩ có lẽ đường chỉ đỏ xung quanh chính là nơi tách ra chiếc hộp ngọc. Ngại gì mà không thử một lần đây. Hắn nhìn chung quanh tìm kiếm vật gì đó bén nhọn. Liếc thoáng nhìn bên cạnh bàn để mấy món đồ vật, có một thanh chỉ thủ dài, ngâm đen, không ánh sáng. Hắn tiện tay cầm lên, thấy thanh chỉ thủ trông không có gì đặc biệt. Hắn lắc đầu rồi quăng thanh chỉ thủ ra ngoài. Thanh chỉ thủ vừa bay đã cắm phập vào vách đá tới tận cán. Hắn kinh hãi lẫn vui mừng. Thò tay rút thanh chỉ thủ ra hết sức nhẹ nhàng. Hắn nhìn qua thanh chỉ thủ, có khắc bốn chữ Lưỡng Nghi Linh Chủy. Chỉ thủ không phải đúc bằng vàng, không phải bằng sắt, ngầm đèn không ánh sáng, nhìn lại vô cùng tầm thường. Hắn cầm thanh chỉ thủ, dùng đầu nhọn nhắm ngay đường chỉ đỏ của cái hộp ngọc. rồi nhẹ nhàng vạch xuống. Chuyện lạ liền xuất hiện, hộp ngọc lập tức mở ra. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào trong hộp có một lá thư. Bên trên viết mấy chữ li ti rất nhỏ và một quyển sách mỏng. Trên quyển sách có viết bốn chữ Huyền Thiên Bảo Lục. Bốn chữ thình lình lọt vào trong tầm mắt của hắn. Trong lòng hắn không khỏi kinh hoàng. Nhìn xuống lần nữa thấy một bình đan dược nhỏ ở bên ngoài có viết ba chữ Tích Cốc Đan. Mở ra thấy mùi hương thơm xông ngát lên tận mũi. Hắn cầm lấy lá thư nhìn qua. Ở trên đó viết Huyền Thiên Bảo Lục tặng người hữu duyên. Bình Tích Cốc Đan mỗi tháng hai viên sẽ chống lại đói khát. Người được cơ duyên này phải lo làm thiện lánh ác, dễ đạo trừ ma. Nếu dùng sở học tạo nghiệp làm ác, trời đất bất dung, tiêu giao tử thủ bút. Tư Đồ Văn giờ đây kích động toàn thân run rẩy. Hắn hoài nghi đây không phải là sự thật. Hắn tự nhéo vào mấy cái trên người, rồi nhảy tung lên cười to sung sướng. Vì cuối cùng hắn đã có cơ hội học được võ công rồi. Là bí kíp mà các nhân vật võ lâm từ lâu hằng mơ ước. Hắn nghĩ đến sở dĩ có được kỳ duyên này cũng đều do ma địch chủ nhân có ý lưu tặng lại hộp ngọc. Nhưng ma địch chủ nhân đã bị bỏ mạng tại Tuyệt Cốc ở động Cung Sơn lâu rồi. Ma địch chủ nhân sau khi đoạt được bí kíp lại không tìm nơi kín đáo mà mai danh ẩn tích. Tin tức này bị loan ra chốn giang hồ, tạo nên một trường sát kiếp. Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã truy đuổi tới cùng, quyết không buông tha. Sau cùng hắn cất giấu bí kíp vào ngôi cổ mộ này, bản thân chưa kịp đến lấy đã phải gửi nắm xương tàn nơi Thâm Sơn Tuyệt Cốc. Đây cũng là một nơi bí mật, một kẻ có ý thâm trường như Tư Đồ Văn. Hắn nghĩ sau khi học được một thân võ công tái nhập giang hồ, hắn sẽ đi tìm hiểu sự thật này. Tư Đồ Văn hướng vào chiếc hộp ngọc, rồi cung kính lại ba lại. Sau đó hắn mở ra bảo lục, chỉ thấy bên trong có đồ văn chú thích chỉ dẫn rõ ràng tường tận. Trang đầu tiên chỉ dẫn phương cách dẫn khí, điều tức, nội công. Tiếp theo thứ tự là các loại chưởng chỉ kiếm chiêu. Kỳ ảo khó lường trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể hiểu được rõ ràng. Hắn nghĩ đây là võ công tuyệt học thời thượng cổ. Phải tiến hành theo trình tự từng bước một, không thể một sớm một chiều mà có thể dễ dàng thành tựu. Vì vậy cho nên Tư Đồ Văn trước mắt uống vào một viên Tích Cốc Đan và bắt đầu theo phương pháp của bí kíp mà luyện tập. Tư Đồ Văn trước kia đã ăn qua cửu phẩm lan thực, hai đại quyệt nhâm và đốc đã được đả thông, nội lực thâm hậu nên chuyện luyện tập theo bí kíp đương nhiên có thể thu được kết quả gấp đôi. Cùng với sự nỗ lực hết mình của hắn, nội lực trong cơ thể của hắn giờ đây đã có thể thu phát tùy tâm. Bí kíp càng về sau càng khó khăn vì không có sư phụ chỉ điểm, nên mỗi chiều mỗi thức dựa theo khẩu quyết. Hắn phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được thông suốt và phải diễn luyện tới lui rất nhiều lần. Tư Đồ Văn là một đứa trẻ có khả năng thiên phú, thông minh, là một nhân tài tập võ. Ngoài ra hắn còn có một ý chí kiên cường, nhẫn nại, vì hắn biết rõ trên vai gánh nặng mối quyết thù của phụ thân. Nếu như không học thành một thân võ công siêu phàm, hắn không cách nào có thể hoàn thành tâm nguyện báo thù được. Trong cổ mộ Tư Đồ Văn không biết rõ thời gian năm tháng đã qua bao nhiêu lâu. Hắn chỉ biết là mệt mỏi thì nghỉ ngơi, tỉnh dậy liền đi luyện công. Cảm thấy đói khát thì ăn vào một viên Tích Cốc Đan. Mãi đến khi Tích Cốc Đan chỉ còn có một viên cuối cùng. Lúc này hắn tính lại thời gian. Hắn đã giam mình trong ngôi cổ mộ đã hơn 5 năm rồi. Đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây thôi. Võ công trong bí kíp Huyền Thiên Bảo Lục, hắn vẹn vẹn đã học được 8 phần. Hắn không biết rằng với 8 phần quả hầu này có thể đương đầu với bọn ma đầu ngoài kia hay không. Bởi vì hắn chưa từng thử nghiệm qua. Hắn đem lại phần còn lại chưa luyện xong, cố gắng học thuộc lòng. Bộ quần áo ban đầu của hắn giờ đây không còn mặc được nữa. Hắn thay một bộ thanh y được làm bằng chất liệu đặc biệt trong ngôi cổ mộ. Giờ đây Tư Đồ Văn đã trở thành một thiếu niên tiêu sái thanh tú, và cũng đã học thành một thân võ công kinh thế hải tục. Sau khi học thuộc lòng hai phần còn lại của bí kíp Quyền Thiên Bảo Lục, Tư Đồ Văn đem Quyền Thiên Bảo Lục để lại trong hộp như cũ, đặt nguyên lại ở trên bàn. Tư Đồ Văn dắt Thảm Ly Thiết Địch, rồi Lưỡng Nghi Linh Chỉ vào người, cùng với miếng ngân bài bỏ vào trong ngực. Cuối cùng chàng ta nhìn thoáng qua bảy chiếc quan tài nằm kia. Chúng đã làm bạn với chàng suốt 5 năm. Trong miệng của chàng không khỏi thầm nói lời từ biệt. Đối với kỳ trân dị bảo của hai gian thạch thất ở đây, chàng không thèm lấy bất cứ thứ nào. Khi sắp sửa rời khỏi lăng mộ, lòng chàng vô cùng khẩn trương hưng phấn. Vì bởi giờ chàng muốn bước chân vào chốn giang hồ, chàng lần theo dấu hiệu chỉ dẫn trên tấm họa đồ. Từ trong mở ra cánh cửa sắt của ngôi cổ mộ đã đóng chặt suốt 5 năm qua. Tư Đồ Văn giờ đây đã đứng ngoài ngôi cổ mộ. Chàng đưa miệng hít vào một luồng không khí trong lành. Trước mắt của chàng giờ đây là cả một vùng rừng núi trắng xóa. Nhìn bầu trời xanh bao la, chàng không ngừng cao hứng như muốn phát điên lên. Tà áo dài bồng bềnh thần thái tuấn dật, đứng lặng yên trước cổ mộ, nhìn vào bàn tay phải của mình chỉ còn 2 ngón, ở trong lòng không khỏi nuối tiếc và căm phẫn. Chàng cất tiếng hừ lạnh một tiếng rồi đem bàn tay giấu vào ở trong áo. Chàng hồi tưởng nhớ đến tên cựu nhân Bạch Vân Sơn Trang thiếu trang chủ Du Phong Tưởng Thụ Phương đã chặt đi 3 ngón tay của mình, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, Thiết Tháp Quái Ma, những tên ma đầu cái thế khác cũng không ngừng đuổi theo truy sát. Ẩn Hình Quái Khách nói muốn chàng làm thay cho hắn 2 chuyện. Thần Bí Nhân Bịt Mặt có hẹn với chàng khi nào hắn nghe được tiếng sáo ma dấy động võ lâm thiên hạ, đến lúc đó hắn sẽ nói cho chàng biết. Tên cừu nhân đã sát hại phụ thân của chàng và tàn sát Tư Đồ Gia Trang là ai? Lão nhân tóc bạc trắng và cô bé Huệ Nhi dễ thương kia, phải tìm họ nơi đâu? Trong đầu của chàng luôn nhớ đến cô bé này, mẫu thân và tỷ tỷ giờ đây trôi dạt phương nào. Những chuyện xưa lần lượt lướt qua trong đầu chàng, khiến cho chàng lúc này hào khí xông lên ngút trời, trong lòng kích động không thôi. Khảm Ly Thiết Địch trên tay với nội lực kinh người, Tư Đồ Văn giấy động cây sáo, âm thanh bây giờ phát ra như đoạt hồn nhiếp phách, tiếng kêu nghe hiều hiếu quái dị. Tiếng quýt gió kỳ quái chấn động 4 phương sơn cốc, cây lá gãy đổ, chim thú sợ hãi chạy tứ tán. Đột nhiên bàn tay phải 2 ngón của quái thủ của hắn vươn ra. 2 luồng khí màu trắng như sương nhẹ nhàng bay ra, rồi những tiếng dèo déo chát chát chát vang lên. Những tảng đá ông trong khu cổ mộ bị trúng chỉ phong bể tung tóe ra, nát nhừ như bột bài tán loạn. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn, chợt hướng vào một cây cổ tùng bằng một người ôm, rồi hét vang một tiếng hầu như chấn động cửu thiên. Cây tùng này không biết đã trúng chỉ phong từ lúc nào, tiếng quát của hắn làm cho cành lá rung động. Cây cây cũng liền ngã xuống ngay lập tức. Một tiếng ầm vang lên, hắn dúm miệng hú một tiếng. Tiếng hú kéo dài vang dội sơn cốc, thân hình như là một làn khói biến mất trong núi rừng trùng điệp. Trên đường núi Thiên Sơn, núi non trùng điệp, xuất hiện một thiếu niên áo xanh. Chàng đang sử dụng tuyệt thế khinh công Thiên Mã Hành Không Thân Pháp. Thân hình dung dút lao đi nhanh như một làn khói. Thân hình người này nhẹ nhàng phiêu hốt, chỉ một cái phóng mình đi hơn 10 trượng, chân không chạm đất, thân thể như u linh, không gây nên một tiếng động nào. Nếu ai nhìn thấy sẽ phải kinh hãi kêu lên, tưởng là bóng ma trong núi vắng. Vì nếu là con người thì sao có thể đi như bay như thế được? Hắn là người nào đây? Hắn chính là kẻ mang một mối quyết cựu, một người giam mình 5 năm trong cổ mộ. Hắn chính là Tư Đồ Văn. 5 năm, đây không phải là một thời gian ngắn. Trên giang hồ giờ đây thay đổi rất nhiều, và hắn không phải là không có thay đổi. Hắn từ một tên tiểu hài tử đáng thương bị người ta đuổi cùng giết tận, trải qua đắng cay chịu đựng, giờ đây đã trở thành một thiếu niên anh tú tiêu sái và một thân võ công siêu phàm. Thần pháp thiên mã hành không mà hắn đang sử dụng nhanh như ngôi sao băng chính là thân pháp chí cao vô thượng trong quyền thiên bảo lục mà hắn đã luyện thành trong ngôi cổ mộ. Hiện tại hắn đang muốn đi kết thúc ân oán, tìm ra câu giải đáp của những điều bí ẩn mà suốt 5 năm qua làm cho hắn hoang mang ở trong đầu. Trong nội tâm của hắn bây giờ đây tràn ngập hưng phấn, bi thương lẫn lo lắng. Trước mặt bây giờ là một rừng đào đang hiện ra trước mắt của Tư Đồ Văn. Chàng thầm nghĩ, nơi thâm sơn giả lĩnh như thế này tại sao lại mọc lên rừng đào? Nhìn những cây đào xum xê, hiển nhiên là do bàn tay của người nào đó trồng và chăm sóc. Tư Đồ Văn chậm lại thân hình và hướng vào trong rừng đào mà đi vào. Giờ đây bụng đói cồn cào, chàng thầm nghĩ, nơi đây nhất định có cao nhân ẩn sĩ. Mình sao không vào xin một chút thức ăn, thuận tiện hỏi thăm tình hình hiện tại. Nghĩ tới đây, chân đạp lên đầy hoa rụng, chậm rãi đi vào trong rừng đào. Đi chừng gần một dặm, rừng đào nơi tận cùng chợt nghe có tiếng thác đổ. Đưa mắt nhìn qua thì thấy một con suối nhỏ uốn lượn xuyên rừng. Bên suối có một cây cầu gỗ màu đỏ. Bên kia cầu là một dòng núi, giữa muôn vạn lũy tre thấp thoáng hiện ra một ngôi nhà tranh thấp bé. Tình cảnh này giống như là trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên, xuyên qua lối đi vắng lặng. Căn nhà tranh này gồm có 3 gian, một sáng hai tối, nhưng vô cùng yên tĩnh, không nghe được âm thanh tiếng người. Tư Đồ Văn vội dừng bước, không dám lỗ mãng đi vào, sửa lại quần áo chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang. Chậm rãi bước tới, còn cách căn nhà chừng 3 trượng, chàng cúi đầu vái chào, giọng lễ phép nói: "Không biết có vị tiền bối nào ở trong nhà không? Thứ cho kẻ hèn lạc bước nên mạo muội quấy rối, hy vọng được bái kiến." Chàng kêu liền mấy lần, lại không có người nào lên tiếng, cảm giác có cái gì đó không ổn. Chẳng lẽ chủ nhà tất cả đều ra ngoài làm việc hết rồi? Thôi thì mặc kệ, đành thất lễ vậy. Chàng cất bước đi về phía trước căn nhà. Vừa đến bước vào thì một cảnh tượng bi thảm hiện ra, khiến cho chàng ngạc nhiên, phải đứng sững người lại không nói được tiếng nào. Chỉ thấy trong nội đường bàn ghế lộn xộn, máu tươi nhuốm đỏ đầy trên mặt đất. Trong vũng máu nằm 3 cái xác chết, lục phủ ngũ tạng bị lôi ra bên ngoài, máu động thành vũng, trông vô cùng thê thảm rùng rợn. Vết máu đã có màu đen sẫm, thi thể cũng đã bắt đầu phát ra mùi hôi thối. Nghe muốn buồn nôn, xem qua mấy cái xác này nạn nhân bị giết cũng đã là 2-3 ngày rồi. Trong đó có một lão nhân râu tóc hoa râm. Hai người kia, một người trên dưới 30, bị chém đứt cánh tay tơi xác dài. Một người lớn hơn trung niên, một chút trên tay, nắm chặt vỏ thanh trường kiếm. Xem ra chưa kịp động thủ đã bị kẻ thù giết chết. 3 người chết này trong gương mặt vô cùng lương thiện, lại mai danh ẩn tích trong rừng núi hoang vu, ít người lui tới, sao lại bị người ta hạ độc thủ như vậy chứ? Xem qua cái chết vô cùng thê thảm rùng rợn của 3 người này, nhất định hung thủ mang nặng thù hận oán độc, không thì cũng là một tên gian đồ cùng hung cực ác đây. Tư Đồ Văn cố gắng chịu đựng mùi của xác chết, chàng đi sâu vào bên trong nội đường. Ở bên phải có đặt 3 chiếc giường gỗ. Bài biện tương đối là đơn giản, gian phòng bên trái như là dành cho. Nhìn sơ qua rồi, chàng vội đi ngay vào gian chính giữa, treo 2 bức tranh. Khi nhìn dòng chữ ở phía dưới đề rằng: "Đào Nguyên cư sĩ, Mộ Dung cư." Tư Đồ Văn cảm giác như bị sét đánh vào đầu, hầu như chàng muốn ngất đi, mắt rơm rớm trào ra 2 giọt lệ. Hai chân của chàng liền quỳ xuống bên cái xác của lão nhân râu tóc hoa râm kia mà không hề hà chuyện tiểu tiết. "Ông trời ơi, đây không phải là Mộ Dung bá bá hay sao? Thì ra lão nhân này là một người bạn hữu của phụ thân chàng Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi. Lúc chàng lên 7 tuổi, chàng còn nhớ Mộ Dung bá phụ mang theo một trai một gái đến Tư Đồ Gia Trang thăm viếng trong 3 ngày. Về sau không biết vì chuyện gì, cùng phụ thân tranh chấp rồi sau đó giận dữ rời đi. Và phụ thân cũng vậy mà, thường hay thở dài than vắn. Không thể tưởng tượng hôm nay ba người chủ tớ của họ không may gặp độc thủ. Thiếu nữ so với chàng lớn hơn một tuổi, bây giờ ở đâu? Quyền tỷ tỷ đã đuổi theo địch nhân hay còn xảy ra chuyện gì khác? Tư đồ văn ứa lệ thầm khấn vái. Ba phụ sống linh thác thiên, văn nhi cho dù bất luận chân trời hay góc bể, cũng sẽ đem tên cựu nhân ra bầm thay dạng đoạn, an ủi vong linh của bá phụ ở trên trời. Khấn vái xong, chàng đứng lên đi vào bên trong phòng ngủ, muốn tìm kiếm một vài dấu vết của cựu nhân để lại. Bỗng lúc này nghe có tiếng gió ào ào vang lên, Tư đồ văn cơ cảnh xoay người nhìn qua. Một chiếc bóng màu hồng là một thiếu nữ tuyệt sắc đang lao vút vào nhà. Nàng nhìn thấy thi thể nằm sóng xoài trên mặt đất, liền kinh hoàng thét lớn, rồi ngã ra bất tỉnh luôn. Tư đồ văn không nhìn kỹ, cũng biết nàng thiếu nữ áo hồng này chính là Mộ Dung Quyển, ái nữ của bá phụ Mộ Dung Cương đã trở về. Tư đồ văn nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ biết đứng sang một bên. Quyển tỷ tỷ, thở nhỏ đã mất mẹ, bây giờ chỉ còn lại một thân trơ trọi cùng với mình, đúng là tao ngộ giống nhau. Không khỏi đôi mắt của chàng cũng ứa lệ. Ở trong lòng chàng bây giờ đây đang toan tính hoạch định, sau khi xử lý hậu sự xong, sau đó sẽ cùng Uyển tỷ tỷ cùng nhau truy tìm tung tích của cựu nhân. Nhưng thật lâu không thấy nàng tỉnh lại. Tư đồ văn không khỏi thầm mắng mình một canh giờ, rồi đưa tay dương lên ngón tay cái và ngón trỏ cách không điểm vào thiên ân quyệt của nàng. Một tiếng dài thở gấp, sau đó nàng đã ung dung tỉnh lại. Chàng cất tiếng kêu lên, Quyển. Chưa dứt câu thì thấy nàng đã mắt hạnh trợn lên, sát cơ đầy mặt, búng người đứng dậy, rồi soạt một tiếng rút ra thanh trường kiếm mãnh liệt hướng chàng mà đâm tới. Ác tử, gia đình của ta và ngươi có oán cừu gì mà ngươi lại đuổi tận giết tuyệt? Cô nương cùng với ngươi thề không lưỡng lập. Vừa khóc vừa mắng, bàn tay vẫy động thanh trường kiếm đâm tới những chiêu thức trí mạng, giống như là muốn một mất một còn với kẻ thù vậy. Tư đồ văn né trái tránh phải, gấp đến độ đôi nước mắt chảy ròng. Nhà tranh nhỏ hẹp, chàng lại không thể đánh trả, đành phải phá cửa sổ mà nhảy ra ngoài. Nàng cũng nhảy ra theo, thanh trường kiếm như là một con linh xà tới lui linh diệu, chiêu thức tinh kỳ tuyệt luân. Đôi mắt trừng to như muốn nứt ra, tràn ngập oán độc. Tư đồ văn oán ức, chỉ vừa đỡ vừa phân trần, Quyển tỷ tỷ, là ta đây, văn nhi đây, ngươi đã hiểu lầm rồi. Hắn một mặt né tránh, một mặt tay phải liền dao động, trong miệng liên tục kêu khóc giải thích. Nhưng nàng lúc này bởi vì chịu sự đả kích quá lớn, thần trí đã không còn sáng suốt nữa, sao có thể nghe lời giải thích của tư đồ văn kia chứ? Chỉ biết một mặt liều mạng tấn công dữ dội, xem ra không giết chết tư đồ văn ở dưới kiếm là quyết không thôi. Tặc tử, tên cuồng đồ độc ác, người đánh trả đi chứ. Hôm nay bản cô nương không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, thề không làm ngươi. Tư đồ văn miếu máu nói, Quyền tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích đi, ta là văn nhi đây, văn nhi đây mà. Mặc cho hắn là muốn rách cổ họng, đối phương hầu như không nghe thấy, chiêu thức càng lúc càng ác liệt mạnh mẽ. Ở trong đầu tư đồ văn suy nghĩ thật nhanh, xem ra hôm nay kết quả tuyệt đối không có cách nào giải thích rõ ràng được. Không bằng tạm thời rời khỏi nơi đây, chờ về sau đó rồi có cơ hội, lúc đó sẽ giải thích sao. Mình đã thề trước vong linh của Mộ Dung bá bá, sớm muộn cũng sẽ trả mối quyết cừu này. Bây giờ lo chuyện chính sự trước mắt mới là quan trọng hơn. Chàng một mặt né tránh, một mặt khổ sở kêu lên, Quyển tỷ tỷ, nếu như không nghe văn đệ giải thích, cha chỉ đành đi trước một bước, chân trời góc biển ta thề phải tìm cho được cừu gia. Thân hình của chàng phiêu hốt như tơ liễu, thân ảnh vút lên trên đỉnh ngọn cây, thẳng hướng cánh rừng mà lao vút đi. Mộ Dung Uyển phía sau vẫn còn kêu lên, tặc tử chạy đâu, lưu cái mạng lại đây. Hồng ảnh lao người đuổi theo, nhưng sao có thể bị kịp được, với tuyệt thế khinh công thân pháp của Tư Đồ Văn. Đảo mắt một cái, nàng đã bị bỏ lại ở phía sau thật xa. Nàng nhìn lại công lực lẫn khinh công thua kém đối phương quá xa. Hơn nữa ở trong lòng nghĩ tới thi thể của cha và đại ca còn nằm ở trong căn nhà tranh. Nàng đành phải dừng thân. Nàng quán độc đã vô cùng hướng theo hình bóng khuất dần của Tư Đồ Văn mà kêu lên mắng chửi. Tặc tử, cho dù ngươi có quá ra cho, bản cô nương cũng nhận ra ngươi, một ngày nào đó nợ máu sẽ trả bằng máu. Tư Đồ Văn một mặt bi thương, Mộ Dung Bá Bá cùng người nhà chết thảm, một mặt đau lòng vì Uyển tỷ hiểu lầm, ở trong lòng chàng như dao cắt. Đến khi sau lưng đã không còn nghe thấy tiếng của Uyển tỷ nữa, chàng mới dừng thân lại. Hắn ngước đầu nhìn lên trời cao, tâm trạng nhức nhối vô cùng. Tại sao thế gian này luôn có những điều bất hạnh xảy ra như vậy? Ai đã tạo ra? Chuyện 5 năm trước lại bắt đầu hiện về trong đầu của Tư Đồ Văn. Cõi lòng tràn ngập hận thù của hắn giờ đây bỗng nhiên thức giấc. Hắn cảm thấy những tên cuồng đồ ma đầu hắc đạo, những tên giả nhân giả nghĩa, lòng dạ nham hiểm độc ác của bạch đạo, tất cả đều đáng chết. Chỉ có giết hết bọn chúng thì những bất hạnh đang xảy ra cho những người thiện lương mới có thể dừng lại được. Lòng thù hận đang sôi sục trong tâm tư của Tư Đồ Văn. Năm xưa lúc bị đuổi giết của bọn quần ma, một động lực nung nấu tâm can của chàng đã phải học cho thành đạt một thân võ công tuyệt thế. Trải qua 2 lần kỳ duyên, giờ đây động lực đó lại thúc đẩy chàng phải lập tức hành động thực tế. Trong đầu chàng giờ đây vẫn còn bị ám ảnh với bộ mặt vô cùng thê lương của Uyển tỷ, cái chết hết sức là thê thảm của Mộ Dung Bá Bá cùng người nhà ba mạng. Đào Nguyên cư sĩ Mộ Dung Cương cùng Ngọc Diện chuyên chư Tư Đồ Lôi là một cặp bằng hữu danh xưng Trung Nguyên song kỳ. Cả hai người nội ngoại công đều đạt đến mức thượng thừa, nhưng cả hai trước sau đều bị thù nhân hạ độc thủ. Động cơ của tên thù nhân này giống như là một hành động diệt môn. Tên này võ công thật là cao thâm. Nếu không, với công lực và võ công của Trung Nguyên song kỳ làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như thế được. Hắn càng nghĩ càng lấy làm lạ, và sự việc rất có thể liên quan với nhau. Nhưng giờ phút này Tư Đồ Văn không biết làm cách nào có thể thương lượng được với Uyên tỷ. Bản tính cô ta quả nhiên là nóng nảy, không để cho chàng có một cơ hội nào để giải bày. Sự hiểu lầm càng lớn hơn và đương nhiên không có cách nào để nói chuyện với nhau được. Tư Đồ Văn chợt nhớ đến người bịt mặt thần bí 3 lần cứu sống chàng. Hắn đã từng nói qua, khi tiếng ma địch chấn động giang hồ, lúc đó hắn sẽ nói cho chàng biết danh tính của tên cựu nhân. Vậy thì xem ra chỉ có cách gặp được người bịt mặt thần bí, có lẽ có thể biết được một tí manh mối. Tư Đồ Văn nghĩ tới đây nội tâm không thể nhịn được. Hắn cất lên tiếng hú dài dội chín tầng mây, thân hình vút lên trên không thẳng hướng ngoài núi mà lao đi như nước chảy mây trôi. Ánh trăng như màu bạc, như phủ trên vùng đất một tấm lụa mỏng. Tư Đồ Văn thân pháp tuyệt diệu lao đi như bay biến, thuận theo quang đạo hướng về phía Bạch Vân Sơn Trang. Thỉnh thoảng hắn búng ra 2 ngón tay còn sót lại ở trong lòng bàn tay. Hắn muốn đi đòi lại món nợ này, quên cả mệt mỏi và đói khát, băng mình chạy cả đêm. Đến lúc mặt trời ở phương đông vừa ló dạng, hắn đã đến Vĩnh Hòa Trấn, cách Bạch Vân Sơn Trang không đầy 100 dặm. Sau khi ghé vào một tử quán ăn uống qua lo, vừa ra khỏi trấn đầu, Tư Đồ Văn liền đã phát hiện có người đang theo dõi. Chàng cười thầm một tiếng, không nhanh không chậm chạy đi giả đò như không thấy. Lúc này một rừng cây xanh tươi đột nhiên hiện ra trước mặt dày đặc che chắn. Thân hình của chàng nhanh như chớp lao vào, sau đó từ phía bên phải quay người lại. Chàng vừa ẩn mình xong thì đã nghe mấy tiếng xoát xoát không ngớt. 2 tráng hán cùng một lão nhân xuất hiện. Lão nhân mũi ưng môi sức, hắn kêu ồ lên một tiếng. Và 2 tráng hán nói: "Tên tiểu tử này thân thủ thật là lanh lẹ bất phàm, mới đảo mắt đã không thấy tầm hơi đâu rồi." Tên tráng hán kia mặt nhọn trông như mặt khỉ, con người không ngừng dao động, lo lắng quét nhìn 4 phía xung quanh, sau đó hướng vào tráng hán kia nói: "Thiết Ngưu, Người có chắc là tên tiểu tử này tay phải chỉ có hai ngón luôn giấu sâu ở trong tay áo? Bên hông có dắt một cây thiết địch không? Không sai được rồi. Lúc dùng cơm ta ngồi gần hắn, một chút cũng không sai. À, tên tiểu tử này chẳng lẽ biết bay hay sao? Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Lão nhân Mũi Ưng lúc này nhướng mày không ngừng nhíp mắt, rồi nhìn ngược nhìn xuôi phải trái, quan sát, sau đó lên tiếng nói: "Ta nghĩ các người mau phóng phi tiễn báo hiệu đi." Bỗng lúc này một giọng nói âm u từ phía sau truyền tới: "Không cần, tiểu sinh đã đợi ba vị lâu rồi." Ba người không khỏi chấn động, đột nhiên quay người lại chỉ thấy một thiếu niên phòng thái thư sinh tuấn tú, tay phải đang lồng vào bên trong tay áo, bên hồng cắm một cây thiết địch đèn sáng loáng, miệng nở một nụ cười nhạt như đang cười với chính mình vậy. Hắn chính là người mà họ đang truy tìm. Người ta đã tiến sát bên người mà còn mộng chưa phát giác ra. Nếu như người ta muốn lấy mạng của mình, chẳng lẽ là không thể trở tay hay sao? Ba gã trong lòng chấn động, bất chợt lùi về phía sau ba bước, vẻ mặt tràn đầy sự xấu hổ. Tư Đồ Văn lúc này lên tiếng nói: "Bà vị đuổi theo tại hạ cuối cùng là có chuyện gì?" Lão mặt như mặt khỉ, Mũi Ưng ngượng ngùng lên tiếng đáp: "Thật là thất cười, đường rộng thênh thang, chẳng lẽ chỉ cho phép một mình ngươi đi sôi sao?" Tư Đồ Văn giọng chợt cáo gắt: "Bà vị nếu như không nói lời thật, đừng có trách tại hạ lòng dạ độc ác." Gã có tên là Thiết Ngưu trợn mắt phùng mang nói: "Vậy ngươi muốn thế nào đây?" Tư Đồ Văn nói: "Nếu nói lời thật sẽ được ra đi, bằng không mỗi tên các ngươi sẽ lưu lại đây một cái lỗ tai." Ba người nghe vậy biến sắc, chỉ nghe choang một tiếng, binh khí đã rời ra khỏi vỏ. Hai người sử dụng trường kiếm, một tráng hán thì sử dụng một thanh quỷ đầu đao, thủ thế phòng bị nghiêm mật. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, tay phải trong áo chậm rãi duỗi ra, hai luồng chỉ phong nhẹ nhàng bắn ra nhắm vào một tráng hán. Tiếng rít nghe rợn cả người, một tiếng gào vang lên, tên tráng hán kia lỗ tai trái đã rớt xuống đất. Hắn giơ tay bưng lấy lỗ tai của mình, miệng không ngừng rên xiết, máu từ giữa khóe tai không ngừng chảy ra. Hai gã kia kinh hoàng vì trước giờ chưa từng thấy qua loại võ công siêu phàm này, nhất thời mặt xám lại như tro tàn, liền lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, trong mắt toát ra nỗi lo lắng hoang mang cực độ. Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng hỏi: "Hai vị ý như thế nào, có cần tại hạ động thủ hay không?" Hai gã mắt trợn ngược quát lên: "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng!" Hai thanh trường kiếm rung lên, ánh sáng lập lòe, nhiều đó hoa kiếm nhanh chóng đâm tới người của Tư Đồ Văn. Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, hai gã cảm thấy qua mắt một cái. Hai thanh trường kiếm đã nằm ở trong tay đối phương, hai người khiếp vía kêu lên một tiếng rồi định tung mình bỏ chạy. Nhưng chỉ thấy một chiếc bóng màu xanh thoáng ẩn thoáng hiện, thư sinh Tuấn Mỹ đã đứng chặn ở phía trước mặt ngoài một trượng. Cổ tay của hắn chỉ rung nhẹ lên, hai thanh trường kiếm sáng loáng bằng thép xanh đã bị bẻ gãy thành nhiều đoạn rơi đầy trên mặt đất. Ba tên toát mồ hôi lạnh, trợn mắt há mồm, không nói được câu nào. Ta lặp lại lần cuối, nếu các ngươi không nói lời thật thì đừng có trách ta nha. Tiếng hừ vừa ra khỏi miệng, bàn tay phải song chỉ đã dẫn lên một luồng khí màu trắng như sữa vậy, và sau đó chỉ nghe veo véo rồi xoạt xoạt hai tiếng, thân cây cổ tùng đã thủng hai lỗ bằng miệng chén. Ba tên giờ đây hồn vía lên mây, đưa mắt ngơ ngáo nhìn nhau. Sau đó chúng như đã quyết điều gì, cắn răng nắm lỗ tai bên trái của mình rứt ra khỏi thân thể, chúng đào đến sấn răng nhếch miệng, mồ hôi chảy ra ròng ròng, rồi nhăn nhó nói: "Núi xanh còn đó, suối biếc còn kia, chúng ta yên bắc sông Hùng sẽ không quên cái hận hôm nay." Lão nhân mặt khỉ Mũi Ưng hướng sang hai người khoát tay chặn lại như đang muốn điều gì. Tư Đồ Văn liền lên tiếng: "Chậm đã, ba vị truy tìm tung tích của tại hạ là có lý do gì? Là do người nào sai khiến? Nói xong rồi đi cũng không muộn." Dứt lời hắn cười lạnh một tiếng. Ba người này biết rõ hôm nay nhưng không nói ra, quyết khó lòng thoát khỏi. Nhưng nghĩ tới chủ nhân của họ là kẻ có thủ đoạn hết sức là tàn độc, nếu như nói ra sẽ khó tránh được cái chết vô cùng thê thảm. Trong khoảng thời gian ngắn này, tiến thoái lưỡng nan so với cái chết còn khó chịu hơn. Bà vị không nói, ta cũng không ép buộc. Vậy ở lại vĩnh viễn trong khu rừng này đi. Nói qua tiến lên hai bước, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo thần quang trong khiếp người. Tay phải chậm rãi trong tay áo từ từ duỗi ra. Ba người nhất thời sắc mặt như xác chết lùi lại mấy bước. Lúc này trời đã là hoàng hôn, bỗng có một chiếc bóng đỏ từ ở trên không lao xuống. Một đạo hàn mang chói mắt từ trên chụp xuống đầu của Tư Đồ Văn. Với một giọng nói trong như chuông ngân, tạc tử, người có trốn lên trời hay chui dưới đất, cô nương chắc chắn cũng phải bầm thay của ngươi ra vạn đoạn mới cam lòng. Thân hình của chàng lóe lên, đã rời sang một trượng có hơn, nhìn qua Mộ Dung Uyển, vẻ mặt tràn đầy oán độc. Thân chưa chạm đất, lại dung kiếm hung hăng nhào tới. Tên tráng hán Thiết Ngưu bật kêu lên, Nghê Thường tiên tử. Tư Đồ Văn vừa tránh né, vừa một mặt thầm nghĩ, Nghê Thường tiên tử. Quả nhiên người cũng như tên, xem ra Uyển tỷ tỷ trong chốn giang hồ cũng có số má. Uyển tỷ tỷ, Tư Đồ Văn đang muốn kêu lên để giải thích. Tạc tử, ai là tỷ tỷ của ngươi? Ngươi phải đền mạng cho cha và anh của ta. Nàng không cần nghe lời phân giải, chỉ một lòng điên cuồng tấn công không thôi. Tư Đồ Văn dẫn đến sôi gan tím ruột, nhưng ngược lại nói không nên lời. Chỉ thấy kiếm phong dèo déo rít gạo, kiếm ảnh ngàn trượng một bóng người thuận theo kiếm thế như bướm trắng dờn qua. Kiếm chiêu mặc dù mãnh liệt, nhưng vẫn không đụng nổi chéo áo của Tư Đồ Văn. Yên Bắc Sông Hùng cùng gã tráng hán Thiết Ngưu, ngay cả chạy trốn cũng quên đi mất, chỉ lo đứng nhìn tuyệt thế thân pháp qua mắt thần mê. Bọn chúng nào có biết đây là từ thân pháp độc bộ cái thế bí quyết Quyền Thiên Bảo Lục, nó có cái tên là Yên Dân Phiếu Miễu. Bộ pháp này Tư Đồ Văn chỉ mới sử dụng có ba thành công lực. Nếu như chàng thi triển đến cực hạn, căn bản chỉ còn lại một cái bóng rất mờ như sương khói. Dù cho có gặp cao thủ công lực hơn mình cũng có thể tự bảo vệ lấy thân. Đảo mắt một vòng đã qua hơn 10 chiêu. Hắn mấy lần lên tiếng nhưng mỗi lần định mở miệng đều bị Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển gầy gắt quát bảo im miệng. Hắn vô cùng đau khổ ở trong lòng. Hắn không hận nàng. Hắn biết rõ tâm trạng và cảnh ngộ hiện tại của nàng. Hơn nữa, quyết án của hai nhà xem ra như là do một tên cừu nhân gây ra. Hắn và nàng đều là hậu nhân con cái của Trung Nguyên Sông Kỳ. Hắn biết rõ, trước mắt tuy rằng có sự hiểu lầm, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ tra ra manh mối. Chờ thời gian dần qua, sẽ tìm cơ hội giải thích sau. Bỗng những tiếng áo quần phần phật vang lên, tức thì ở trong tràng xuất hiện thêm mấy lão nhân tóc bạc, cùng một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng thiếu nữ này xinh đẹp như một đóa hoa phù dung, mắt ngọc thanh tú. Thật là một tuyệt sắc giai nhân, phản phất như Thường Nga giáng phàm. Nếu so với Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển thì quả thật là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Mọi người khẽ giật mình, Nghê Thường tiên tử cũng dừng tay. Tư Đồ Văn thân hình lóe lên một cái rồi thoát khỏi vòng chiến. Công công, đây không phải là quái thủ thì còn ai nữa. Nàng biết mình nói chuyện không lựa lời, cảm thấy không ổn nên mặt qua đỏ bừng thẹn thùng. Tư Đồ Văn nhìn qua kia không phải là Vô Cực lão nhân Công Tôn Dương Minh cùng cô bé dễ thương xinh đẹp mà suốt năm năm nay chàng luôn tưởng nhớ, Công Dương Huệ Lan đó sao? Công Dương Huệ Lan năm năm trước, hãy gọi hắn là tiểu hài tử. Thời gian trôi qua, hắn bây giờ đây đã là một chàng tuấn mỹ oai phong, nên nàng thấy hắn không khỏi không nhớ lại chuyện xưa. Nghê Thường tiên tử Mộ Dung Uyển nhìn thấy qua những người mới xuất hiện, xong lại phát hiện gã thư sinh tuấn mỹ Tư Đồ Văn đã thoát được ra khỏi bức tường kiếm phong của mình. Nàng lại liền lao mình tới, liên tục tấn công không ngớt, kiếm quang trùng trùng điệp điệp bao bọc toàn thân của Tư Đồ Văn không còn một khe hở. Yên Bắc Sông Hùng cùng tráng hán Thiết Ngưu nhìn qua, thấy Vô Cực lão nhân cùng thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện, ở trong lòng đã kinh hãi. Nếu không sớm chạy đi cho mau, ở đây chỉ có nước chết thôi. Bọn chúng đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi lui về phía gian rừng và nhanh như chớp quay người chuồn thẳng vào rừng biệt dạng. Cũng chính vì bởi tiếng kêu của Công Dương Huệ Lan gọi Tư Đồ Văn là tên tiểu tử quái thủ, nên sau này truyền ra giang hồ, Tư Đồ Văn mới có cái biệt hiệu là Quái Thủ Thư Sinh về sau này. Tư Đồ Văn mặc dù mắt trông thấy ba người kia đào tẩu, nhưng vì Mộ Dung Uyển tấn công ráo riết quấn chặt không buông, chàng còn muốn gặp mặt Vô Cực lão nhân tìm hiểu thêm về những bí ẩn chủ nhân của cây thiết địch. Ngoài ra ánh mắt tuyệt trần của Công Dương Huệ Lan dơi cái miệng anh đào hé nở nụ cười, dường như có một sức mạnh khó tả khiến cho hắn không thể bỏ đi. Vì vậy hắn đứng ngẩn ra nhìn ba tên cuồng đồ bỏ trốn. Đối với Tư Đồ Văn, Vô Cực lão nhân là một ân nhân, đã xuất thủ cứu chàng hai lần, và với Huệ Lan cô nương là người thiếu nữ đầu tiên chiếm trọn trái tim của chàng. Sự xuất hiện của hai người trong lúc này chắc chắn nó có một nguyên nhân nào đó, vì vậy cũng khó trách chàng. Không suy nghĩ mênh mang, Mộ Dung Uyển lúc này tóc tai rối bời, hình dáng như một người điên, vẻ mặt hận thù thê lương oán độc, quyết tâm bám sát mục tiêu, đó chính là tên đại thù đại oán Tư Đồ Văn. Công Dương Huệ Lan trầm ngâm suy nghĩ, tại sao chàng chỉ né tránh mà không hoàn thủ? Tuy rằng mừng thầm, người ở trong mộng của mình trong 5 năm nay đã thành một chàng thiếu niên tuấn tú, võ công quán tuyệt. Nhưng nữ nhân cuối cùng cũng là nữ nhân, ở trong lòng vô cùng tức tối, tay đè chặt chui kiếm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vô Cực lão nhân không hổ là một nhân vật gian danh thiên hạ, nhìn thấy vị hồng y thiếu nữ này không phải là nhân vật của hắc đạo, nhưng ra tay toàn những chiêu thức tối độc, lợi hại vô cùng. Lão biết ngay trong chuyện này chắc có gì đó khuất tất. Thấy thế nên giơ tay ngăn cháu gái lại, không để cho nàng ấy ra tay. Tư Đồ Văn vẫn vừa tránh né lại vừa cầu khẩn: "Uyển Uyển tỷ tỷ, xin cho tiểu đệ nói vài lời." Mộ Dung Uyển chỉ hừ một tiếng, kiếm thế ngược lại càng phóng ra gấp rút hơn. Lão nhân khẽ lắc đầu lầm bầm, biết rõ sự tình quyết không tầm thường. Nghe Tư Đồ Văn gọi hai tiếng Uyên tỷ, Công Dương Huệ Lan cảm giác như chua chát ở trong lòng. Nàng cắn chặt răng tự bảo: "Để cho bọn các ngươi tự giải quyết với nhau đi, mọi chuyện không liên quan đến ta." Nàng liền quay mặt đi nơi khác, nhưng dường như có một sự thúc đẩy nào đó lại khiến cho nàng quay đầu trở lại nhìn chăm chú vào Tư Đồ Văn. Vô Cực lão nhân nhìn xem thân pháp quái dị phiêu hốt của Tư Đồ Văn, không ngừng lắc đầu châu mài, trong nội tâm vô cùng hoang mang, đánh giá về phong cách cơ thể của người thanh niên này, nó rất khác so với những gì ông ta tưởng tượng. Nhìn ở bên eo lưng của chàng có dắt lấy cây thiết địch, lại càng khiến cho ông không khỏi hồ nghi. Thật lâu sau đó, ông đột nhiên gật đầu lẩm bẩm: "Đúng rồi, nhất định chuyện này là như vậy." Huệ Lan cất tiếng hỏi: "Công công, ông đang nghĩ gì vậy?" Lão nhân chỉ mỉm cười. Thực ra Vô Cực lão nhân lúc này ở trong lòng suy nghĩ là trong đầu đã đoán đúng phân nửa. Tư Đồ Văn càng lúc càng hết kiên nhẫn, đối phương không cho phép hắn được giải thích, cũng không trì quẩn cho hắn dừng tay. Nếu như thế này hoài thì kết cục như thế nào đây? Công Dương Huệ Lan cất tiếng hỏi: "Công công, người nói gã quái thủ thư sinh này là truyền nhân của sư thúc tổ ư?" Công Dương Minh đáp: "Trên người của hắn có khảm ly thiết địch, rất có thể lắm." Huệ Lan nói: "Nhưng thần pháp của hắn..." Công Dương Minh nói: "Ta cũng đang hoài nghi điểm này, chắc là có nguyên nhân khác." Huệ Lan hỏi: "Còn đây nên gọi hắn là gì?" Công Dương Minh đáp: "Hắn là sư thúc của ngươi." "Có thật vậy không? Niên kỷ của hắn cũng cỡ với ta mà thôi." Công Dương Huệ Lan, miệng nhỏ của nàng chu nhọn lên, khuôn mặt trông như hờn dỗi. Vô Cực lão nhân nhẹ nhàng mắng: "Người nói cái gì, lễ nghĩa không thể bỏ được đâu." Nàng ngây thơ nói: "Chỉ mong hắn không là..." Vô Cực lão nhân nói: "Con thật là bướng bỉnh, đã lớn thành một cô nương rồi, một chút quy củ cũng không có." Huệ Lan bị trách mắng, mặt của nàng ửng hồng như muốn chực khóc. Tư Đồ Văn lúc này vừa tức giận lại hận không thể đuổi theo giết chết bọn cuồng đồ để tiêu trừ cái hận trong lòng. Thỉnh thoảng chàng nhìn qua lão nhân cười khổ. Vô Cực lão nhân nhịn không được lên tiếng hướng về phía Nghe Thường tiên tử nói. Lão hữu Vô Cực lão nhân công Dương Minh, cô nương có thể tạm thời dừng tay cho ta hỏi đầu đuôi câu chuyện có được không? Nghe Thường tiên tử nghe xong biết đây là một vị tiền bối võ lâm, không đành lòng nghịch ý. Nàng bèn lập tức dừng tay kêu một tiếng, lão tiền bối, xin thứ cho giảng bối vô lễ. Miệng tuy nói thế, mắt vẫn không rời Tư Đồ Văn vì sợ hắn bỏ chạy. Tư Đồ Văn lúc này quay sang Vô Cực lão nhân cung kính thi lễ rồi nói cảm tạ. Tiền bối lúc trước đã diện thủ tương trợ, sau đó hướng sang Huệ Lan cô nương gật đầu hành lễ. Công dương Huệ Lan nở nụ cười đáp lễ như trăm hoa đua nở, xuân đến nhân gian. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng dao động. Vô Cực lão nhân nghe hắn kêu mình là tiền bối, ngược lại những gì mà lão đang suy nghĩ, đang muốn mở miệng gặng hỏi. Bỗng nhiên lúc này Nghe Thường tiên tử đột nhiên đặt câu hỏi, tiền bối có chi chỉ giáo? Công dương Minh cất tiếng thốt, cô nương trông rất giống như mang nặng mối hận thù quán độc, xin cho hỏi cuối cùng là vì sao? Nghe Thường tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, lệ rơi đầy mặt, giọng đau buồn nói. Phụ thân đại ca cùng lão bộc đều bị tên tặc tử này hạ độc thủ ra tay giết hại. Nói xong nàng trợn mắt nghiến răng như quyết chắc chắn do Tư Đồ Văn đã làm ra. Tư Đồ Văn liền lên tiếng, không, lão tiền bối, đây là một sự hiểu lầm to lớn. Uyển cô nương, Tư Đồ Văn chưa kịp nói thêm thì Mộ Dung Uyển đã sốt ruột vì cha già và đại ca của nàng chết quá thảm thương. Trường kiếm lại dung lên đâm tới Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn liền sử dụng thân pháp thiên mã hành không lách mình tránh né, nhanh như một đường cầu vồng bay nhanh ra ngoài. Ba người không hẹn mà cũng phi thân theo sau, chỉ vỏn vẹn chậm hơn một bước. Bỗng nhiên thân ảnh chợt biến mất, loại khinh công thân pháp này, Vô Cực lão nhân mấy chục năm tu vi cũng cảm thấy không bằng. Mộ Dung Uyển đối với tuyệt thế thân pháp của quái tử thư sinh cũng thầm khen ngợi, nhưng chỉ vì mối thù cha và anh sao có thể cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Tư Đồ Văn sau khi triển khai thân pháp khinh công thiên mã hành không, thân hình nhanh như sao băng. Vì sợ Mộ Dung Uyển đuổi theo gây thêm dây dưa rắc rối, chàng liền thay đổi tuyến đường, nhắm hướng tây mà đi. Một hơi chạy như bay gần 30 dặm mới giảm lại tốc độ, hạ thân hình xuống mặt đất. Trong lòng bi phẫn thống khổ quả thật không thể nói thành lời. Công lực của Tư Đồ Văn bây giờ trong vòng 10 trượng, cho dù là một chiếc lá rơi rụng cũng không thể qua nổi thính lực của chàng. Lúc này chàng nghe được tiếng động quần áo của một số người nào đó đang phi hành. Chàng đoán biết là có người đang đuổi theo. Chàng hừ một tiếng cố ý nhả nhanh cước trình, định thần lắng nghe. Quả nhiên chàng nhanh, đám người kia cũng nhanh, chỉ chốc lát chúng đã xuất hiện. Nhanh hơn tia chớp, muốn tránh cũng không kịp. Trong nháy mắt bọn họ đã hình thành một thế đôi bên đối mặt lẫn nhau, khoảng cách không tới một trượng. Đám người xuất hiện gồm ba vị trung niên và một lão nhân. Bốn người họ vừa trông thấy Tư Đồ Văn đã kinh dị kêu lên một tiếng rồi tiến đến gần, một bước đã dè dặt đề phòng. Tư Đồ Văn thấy vậy nên lên tiếng, bốn vị đuổi theo tại hạ là có ý gì? Lão nhân râu quai nói, cặp mắt chiếu thần quang, hiển nhiên công lực không tầm thường. Hắn cười lên hằng hặc và nói, ngươi cho là chúng ta đuổi theo ngươi hay sao? Tư Đồ Văn chỉ hừ một tiếng, sau đó trên mắt ẩn hiện sát cơ, nhãn quang chớp động bắn ra tia sáng khiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão nhân râu quai nón lên tiếng, quái thủ thư sinh, ngươi thật là ngông cuồng. Tư Đồ Văn nghe qua liền bị giật mình, vì cái tên quái thủ thư sinh này từ đâu mà có? Bọn chúng đặt danh hiệu cho mình hay sao? Hắn theo bản năng hai ngón tay của bàn tay phải không ngừng ngo ngoe liên tục, tâm trạng thật sự là dở khóc dở cười. Tư Đồ Văn cất tiếng nói, các ngươi bốn người đuổi theo ta là do ai sai khiến? Ba trung niên đại hán đưa mắt nhìn nhau không lên tiếng, giống như là hết thảy đều do lão nhân kia làm chủ. Lão nhân kia cười u ám và nói, không nên hỏi làm gì. Tư Đồ Văn quát lớn, người có nói hay là không? Thân hình bỗng nhiên tiến lên hai bước. Lão nhân râu quai nói, không phải là hạng vừa. Hắn đáp, không nói ngươi sẽ làm được gì. Tư Đồ Văn lúc này trong lòng ôm nhiều oán hận, vừa dặn có đối tượng cho hắn phát tiết, tài phải nhanh như sét đánh, hướng vào lão già kia dung lên thế như sóng cuộn thác lũ, uy thế kinh người. Lão nhân thấy đối phương xô ra một đạo chưởng phong kình lực nặng như núi, chiêu thế tuyệt lưng, liền nhanh chóng dương song chưởng ra nghênh tiếp. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm nổ vang, lão nhân râu quai nón kêu gào lên thảm khóc, hai cổ tay gãy lìa, máu tươi chảy ra như suối, bật người về phía sau ngã ngồi trên mặt đất nằm thước bên ngoài.